Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 693 Thiên Diễn. Cuốn, Tông, Bảy Nguyệt Vé Tháng 1000 Thêm Càng, chương 693 Thiên Diễn. Cuốn, Tông, Bảy Nguyệt Vé Tháng 1000 Thêm Càng. Trương Miễn cùng Lý Đằng hai người là Nguyên Ngọc Tuyền Tông, hiện Ngọc Tuyền Phong đệ tử, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nguyên bản đồng môn đi được đi. Tán đến tán, bọn họ hai người nước chảy bèo trôi, liền giữ lại, tưởng nói hỗn đến kết đan lúc sau, lại xin từ chức rời đi. Tháng trước, Thiên Diễn Tông Tân Tông Quy cùng các hạc đệ tử thưởng phạt chế độ sổ tay phân phát xuống dưới. Hai người bọn họ cũng đều không nhìn kỹ, chỉ chú ý đến tông trung đệ tử không hề thuộc bổn phận môn ngoại môn. Chỉ phân đệ tử ký danh, chính thức đệ tử cùng thân truyền đệ tử, mà trúc cơ kỳ chính thức đệ tử. Một tháng cơ sở lương bổng là 50 khối linh thạch, không có đan dược, không có tài liệu ngạch độ, thậm chí đều không có giữ gốc cống hiến điểm, cũng chính là Ngọc Tuyền Phong đệ tử. Sau mặt khác phong đệ tử nhiều 3 viên dưỡng nguyên đan mà thôi. Trương Miễn cùng Lý Đằng nhìn đến nơi này, liền đem đệ tử sổ tay ném đến một bên. Đối Thiên Diễn Tông rất là bất mãn, trong tối ngoài sáng mắng Thiên Diễn Tông hiện giờ tông chủ không phóng khoáng. Bọn họ nguyên lai còn 80 linh thạch một tháng đâu, nhưng là hai người cũng không có can đảm đi nổi vụ đường lý luận, trực tiếp bế quan 3 tháng, đợi cho hai người trên người tích góp linh thạch cùng đan dược đều dùng hết, chỉ phải xuất quan, chuẩn bị đi quan Nam Bảo đi dạo, ngẫm lại biện pháp, đi phía trước. Hai người đi trước nội vụ đường, chuẩn bị đem 3 tháng cơ sở lương bổng cấp lãnh, muỗi lại tiểu cũng là thịt. Mới vừa đi đến Thiên Mãn Phong Hà, hai người nhìn đến mới tinh lại khí phái sân đàn, thiếu chút nữa cho rằng đi nhầm địa phương, đây là ta Ngọc Tuyền Tông nội vụ đường sao? Nguyên lai bên kia không đều sụp sao? Trương Miễn nghi hoặc vò đầu, Lý Đằng mãn nhãn kinh ngạc. Xem này đại gạch xanh, bạch ngọc ngói, mặt trên tất cả đều là phòng ngự phù văn, đều có thể đương pháp khí sử. Thiên Diễn Tông có tiền phô sàn nhà, cư nhiên đều không cho chúng ta chướng lương bổng. Quá mói, hai người tức giận bất bình, dùng sức đạp gạch đi vào cửa động, dọc theo đường đi bị các loại khí phái lại mới tinh kiến trúc khiếp sợ. Lúc này mới 3 tháng, Thiên Diễn Tông liền đem toàn bộ Ngọc Tuyền Tông phiên tân một lần. Hiệu suất cũng quá cao đi. Nội vụ đường ngoại trên quảng trường, biển người tấp nập, tiếng người ồn ào, hai người dừng lại bước chân, đây là làm gì đâu? Nhiều người như vậy, Trương Miễn lại nghi hoặc vò đầu, Lý Đằng nhón chân duỗi cổ. Nhìn đến thật nhiều người đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay cầm thư cùng ngọc giản lẩm bẩm. Có chút người còn ở mini cách âm trận nội đà tọa tu luyện, tránh ra. Một cái trúc cơ trung kỳ Thiên Diễn Tông đệ tử ngự kiếm mà đến, đẩy ra chen chúc đám người đến phía trước, ảo thuật lấy ra mười mấy túi chữ vật chụp tại nội vụ đường ngoại trên bàn. Cái bàn bên có thẻ bài, thượng thư, vật tư thu thập chỗ, 1 vạn khối thanh gạch vàng. Giao hàng, cái bàn sau nội vụ đường việc vặt vãnh đệ tử nhanh nhẹn kiểm kê. Xong việc lúc sau xách lên một chuỗi túi chữ vật, ai tiếp chạy chân nhiệm vụ. Đưa đến Thiên Cương Phong công trường. Ta, tránh ra. Ta trước tới, đi, không thấy lão tử còn ở chỗ này nằm sao? Vài người cướp tặng đồ, chỉ chốc lát, lại tới một cái tuổi hơi đại, lưu chữ dâu dê trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Một thân dược vị, trước mắt ô thanh, cũng không biết nhiều ít thiên không ngủ, thất tha thất thểu chạy đến trước bàn chụp được một cái. Túi chữ vật, 100 bình bồi nguyên, đông, lời còn chưa dứt. Người nọ liền một đầu ngã quỵ, nhưng là người khác còn không có tới kịp đi cứu. Dâu dê tu sĩ liền đột nhiên ngồi dậy chụp đánh chính mình mặt, không thể ngủ. Đan lô hỏa còn không có tắt, phiền toái mau cho ta kết toán. Ta còn muốn trở về tiếp theo luyện. Việc vặt vãnh đệ tử nhếch miệng, kết toán xong lúc sau. Cấp dâu dê tu sĩ lệnh bài chung đánh ra một đạo quang. Dâu dê tu sĩ hưng phấn đến nhảy dựng lên, cười lớn rời đi nội vụ đường quảng trường. Thiên Diễn Tông các nơi đều ở xây dựng rầm rộ. Nội vụ đường tựa như một cái trạm trung truyền, thời thời khắc khắc đều có từ bốn phương tám hướng tới độn quang. Cũng thời thời khắc khắc đều có độn quang lao tới bốn phương tám hướng, Trương Miễn cùng Lý Đằng. Không rõ nguyên do, Lý Đằng thậm chí cười nhạo nói, đồ gì a, mệnh đều từ bỏ, xem này từng cái. Vội đến cùng gia súc giống nhau. Một tháng mới 50. Bên cạnh truyền đến nghi hoặc thanh. Một cái diện mạo khôn khéo áo lam tu sĩ hừ cười nói, nhị vị là Ngọc Tuyền Phong đệ tử. Đệ tử sổ tay xem xong rồi sao? Biết huynh đệ tháng trước lương bổng nhiều ít không? Áo lam tu sĩ nâng cằm lên, dựng thẳng lên ba ngón tay. Trương Miễn nghi ngờ nói, 300, áo lam tu sĩ cười nhạo, 30000, Lý Đằng khiếp sợ trợn to mắt, hắn nguyên lai liều sống liều chết một năm đều kiếm không đến cái này số, huynh đệ, như thế nào kiếm a? Áo lam tu sĩ đắc ý nói, vẽ bùa 1000 chương, đinh đẳng nhiệm vụ 100, bính đẳng nhiệm vụ 30, nếu không phải đám kia xúc sinh đem nhiệm vụ lãnh hết, huynh đệ còn có thể kiếm càng nhiều. Nhiệm vụ vội, đi rồi. Trương Miễn cùng Lý Đằng trợn mắt há hốc mồm, vội vàng nhảy ra đệ tử sổ tay xem xét. Nguyên lai 50 linh thạch chỉ là cơ sở lương bổng. Hoàn thành nội vụ đường nhiệm vụ còn có thêm vào thu vào. Hơn nữa mỗi kiếm 100 linh thạch, liền tự động gia tăng một cống hiến điểm. Thượng không đỉnh cao. Cống hiến điểm có thể đổi địa phẩm công pháp, đỉnh cấp pháp bảo, số lượng hữu hạn, tới trước thì được, quá hạn không chờ. Khó trách này nhóm người như vậy điên. Hai người nhìn đến công pháp cùng pháp bảo mục lục, cũng điên rồi. Hai người vội vàng hướng nội vụ đường bên trong tế, thật vất vả tế đến phía trước, lại phát hiện lãnh nhiệm vụ quầy thượng treo, hôm nay nhiệm vụ đã không, thẻ bài, hai người lại đến bên cạnh vật tư thu thập chỗ hỏi, kết quả các loại vật tư cũng đều thu mãn, tạm thời không thu, này làm sao bây giờ? Nếu không chờ ngày mai? Trương Miễn hỏi Lý Đằng, Lý Đằng hối đến ruột đều thanh. 3 tháng tổn thất ít nhất 10 vạn, Thiên Diễn Tông đang ở xây dựng, đại bộ phận nhiệm vụ đều là luyện gạch, luyện ngói, luyện dược, vẽ bùa, chạy chân khai hoang chờ. Đối chúc cơ tu sĩ không hề khó khăn nhiệm vụ, khen thưởng còn cao, vì cái gì ta không sớm một chút phát hiện. Lý Đằng ngửa mặt lên trời khóc thút thít, tính, ngày mai sớm một chút lại đây đi, đi về trước, người đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên nhìn đến bên ngoài trên quảng trường có mấy cái Ngọc Tuyền Phong chúc cơ đệ tử. Trong đó một cái là bọn họ sư đệ Vương Biêu. Hắn cũng cùng chung quanh mặt khác Thiên Diễn Tông tu sĩ giống nhau. Ngồi xếp bằng đọc sách, lẩm bẩm, Vương Biêu, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Lý Đằng đi qua đi hỏi, mặc ngọc hoa hình như mực ngọc. Sắc thấu có độc, sinh với, sư huynh các ngươi cũng tới rồi. Ta ở chỗ này xếp hàng A, bài cái gì đổi? Trương Miễn hỏi, Vương Biêu nhíu mày. Đương nhiên là xếp hàng chờ ngày mai mặc kệ vụ a. Các người nhìn xem chung quanh, nếu là không ở nơi này thủ một đêm, ngày mai cái gì nhiệm vụ đều lãnh không? Trương Miễn, Lý Đằng không dám tin tưởng, nhìn quét trên quảng trường mấy trăm người, run giọng hỏi, khoa trương như vậy sao? Vương Biêu hạ giọng, lại giơ lên trong tay bách thảo đồ lục, đâu chỉ a. Tháng sau chính là Thiên Diễn Tông nội lần đầu tiên tiểu khảo. Đệ nhất danh có 5 vạn linh thạch khen thưởng cùng một kiện cao giai pháp bảo, khảo không hào. Trực tiếp từ chính thức đệ tử biến thành đệ tử ký danh. Đãi ngộ hàng một nửa. Các ngươi xem chung quanh những người đó, tất cả đều âm thầm phân cao thấp đâu. Đệ tử sổ tay chung có tái, Thiên Diễn Tông 1 năm 1 tiểu khảo, 5 năm 1 đại khảo. Khảo hạch nội dung không chừng, trước 100 tên có thể ưu tiên lựa chọn Tông Trung Nguyên Anh chân. Quân mở các đạo chương trình học, nếu là ở trong giờ học biểu hiện ưu tú, còn có khả năng bị Nguyên Anh chân quân thu làm thân truyền đệ tử, bất luận tư chất tu vi. Chỉ xem khảo hạch thành tích, nhưng là tương ứng, sau 100 tên sẽ bị đào thải. Thân truyền đệ tử hàng vì chính thức đệ tử, chính thức đệ tử hàng vì đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh trực tiếp trục xuất tông môn, đến nỗi những cái đó cùng Giang Nguyệt Bạch định rồi. 100 năm khế ước không ở này liệt. Bọn họ nếu là thật không biết cố gắng, liền đưa đi đào quặng, thẳng đến dựa vào chính mình bản lĩnh khảo trở về. Thiên Diễn Tông mỗi năm đều khai sơn môn, tuyển nhận tân đệ tử nhân số viễn siêu 100 người, một năm đào thải 100 người. Không tính cái gì, bên này Vương Bưu vừa dứt lời. Cách đó không xa đột nhiên linh quang tận trời. Có người thế nhưng đương trường từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, tê một trận đảo hút không khí. Thanh, tất cả mọi người chiều tiến giai người nọ hung hăng mà nhìn thoáng qua. Trên quảng trường không khí tức khắc trở nên ngưng trọng gấp gáp. Ngay cả bối thư thanh đều đột nhiên lớn gấp đôi cũng nhanh gấp đôi, Vương Bưu cũng nói. Không trò chuyện, này đó Thiên Diễn Tông đệ tử đều không phải dễ chọc. Từng cái không ăn không uống không ngủ ở chỗ này xếp hàng bối thư còn có thể tu luyện. Quả thực không phải người. Ta phải chạy nhanh bối thư. Trương Miễn cùng Lý Đằng hai người trước mắt tối sầm. Này Thiên Diễn Tông, rốt cuộc cái gì địa vị a? Những người này là điên rồi sao? Còn có để người sống? Trương Miễn xem Lý Đằng. Lý Đằng nghiến răng nghiến lợi. Xem ta làm gì? Ta trên mặt có khảo đề a, còn không chạy nhanh xếp hàng. Lý Đằng hùng hùng hổ hổ, một bên từ túi chữ vật lấy ra đệ tử sổ tay. Vừa đi đến đội ngũ cuối cùng phương đi xếp hàng, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.